Tổng giám đốc người ta lại chạy mất rồi. Chương 39 tĩnh, góc truyện audio.com. Em không muốn ra ngoài đâu. Ở trong phòng riêng tổng giám đốc Ngụy Âu Thị, có một người sống chết nằm trên ghế sofa, chân tay còn cố dương ra thành hình chữ đại kêu ca. Chính miệng em nói là sẽ đưa em ra siêu thị mua đồ, bây giờ không định đi em còn muốn nói lúc nào. Ngụy Âu Dương đứng bên cạnh bất đắc dĩ nhìn tiểu tổ tông nhà hắn bắt đầu nổi bản tính trẻ con. Tất cả đều là tại anh, người ta đang ngủ vậy còn lôi kéo đi ngay cả đồ cũng không cho thay. Vũ Thanh An phồng má trợn mắt chỉ về phía hắn chỉ trích. Ngụy Âu Dương trong lòng lại thở dài một hơi, là ai ngày hôm qua đòi sống đòi chết muốn đi làm, sáng hôm nay là ai đòi muốn ở nhà ngủ đây. Người thanh niên này rõ ràng đêm hôm qua giận dỗi đòi được cho đi làm, bây giờ lại giở trò quỷ gì. Tóm lại chính là tại anh, bây giờ em không ra ngoài với bộ dáng thế này đâu. Vừa nói Vũ Thanh An còn chỉ vào mái tóc rối xù và bộ đồ ngủ đang mặc. Nó là hình con mèo đó. Ngụy Âu Dương biết rằng không thể lôi kéo cậu ra ngoài được, tuy rằng hắn không sợ người khác nhìn nhưng mà Vũ Tiểu Miêu là chúa da mặt mỏng, không đời nào cậu chịu mặc bộ đồ ngủ hình con mèo đem ra ngoài được. Vậy được rồi, dùng đồ của anh đi. Xoa xoa mi tâm mấy lần, hắn bắt đầu thỏa hiệp. Vũ Thanh An ôm cái gối vào lòng bĩu môi. Anh là đang gián tiếp sỉ nhục em phải không? Người anh cao lớn như vậy đồ của anh làm thế nào em mặc được đi ra ngoài chứ? Hơn nữa, cậu cố tình giơ cái chân đang đi dép lê ra. Giày anh em nào có đi vừa à, hay như vậy đi, anh đi ra ngoài mua nhé. Lời nói của thanh niên vừa mới dứt tức thì hắn thẳng thừng từ chối. Không được, An Vũ lựa chọn lúc cậu không cảnh giác và tới, ở đây không có ai giám sát cả, nếu như hắn đi chẳng phải là hại bảo bối nhà hắn sao. Thôi mà thực ra em cũng lười lắm đó. Trên khuôn mặt Ngụy Âu Dương dường như tối sầm lại khi nghe câu nói đó, hắn rút ra điện thoại nhắn gì đó, bọn họ đợi tầm 10 phút sau thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Là A Báo đem đồ tới. Lúc này Vũ Tiểu Miêu không thể làm gì hơn, ngoan ngoãn để cho hắn thay đồ rồi xách ra ngoài, bọn họ không muốn gây sự chú ý, Ngụy Âu Dương cũng không để ai trong công ty ngắm nhìn bảo bối nhà hắn nên nhất trí đi thang máy xuống thẳng tầng hầm để xe rồi đi bộ ra ngoài. Vừa đi Vũ Thanh An vừa cặm cụi viết lách những thứ đồ cần thiết để nấu ăn vào cuốn sổ tay, nói chính xác hơn là tập cậu tìm thấy được trong ngăn kéo tủ của Ngụy Âu Dương, bởi vì không thấy hắn dùng tới nên quyết định lấy trưng dụng luôn. Người đàn ông đi đằng sau cậu một chút, ánh mắt quan sát xung quanh thăm dò, đã một khoảng thời gian dài không cho cậu tiếp xúc bên ngoài nơi công cộng, hắn không bỏ qua được cảnh giác. Đột nhiên người thanh niên phía trước ngập ngừng bước chân rồi dừng lại hẳn, cậu ngẩng đầu lên quay lại nhìn. Có gì sao? Ngụy Âu Dương thấy hàng lông mày cậu cau lại, ánh nhìn phản chiếu sự đa nghi. Vũ Thanh An lắc đầu. Không có, không biết có phải do bản thân tự tưởng tượng ra. Cậu biết Ngụy Âu Dương vẫn đi từ đằng sau quan sát bảo vệ cậu, nhưng mà dường như còn có một ánh nhìn khác nữa, là một người nào đó đứng từ xa quan sát. Mau đi thôi, Ngụy Âu Dương gật đầu, lúc này hắn tiến tới đi ngay cạnh cậu, một tay ôm cậu kéo đưa đi. Có người theo dõi Vũ Thanh An, góc truyện audio.com. Ngụy Âu Dương khẳng định được khi đang đứng phía sau đợi cậu lựa kim chi gói, đối diện bọn họ cách một khoảng là quầy rau củ, ở nơi đó có một nam nhân đội mũ lẳng lặng quan sát, ngay cả khi hắn lấy cớ rời đi, gã cũng chỉ đứng nhìn Vũ Thanh An. Dương, anh thích loại nào hơn? Lấy ra một bên là bánh cá một bên là bánh gạo, Vũ Thanh An quay lại hướng hắn hỏi. Tùy em đi, hắn cười tiện tay xoa đầu cậu vài cái, Vũ Tiểu Miêu gật đầu rồi xoay lại dứt khoát bỏ gói bánh cá vào song xe, thực chất là cho dù hắn có chọn khác thì cậu vẫn sẽ lấy gói đó mà thôi. Ngay lúc Vũ Thanh An xoay lưng lại để kiểm đồ thì thái độ của người đàn ông liền thay đổi, khuôn mặt tối sầm lại, ánh mắt sắc bén mà băng lãnh dọi thẳng vào gã đàn ông đang đứng từ xa kia, mà dường như gã cũng nhận ra mình bị phát hiện, kéo cái mũ xuống thấp rồi nhanh chóng xoay người rời đi, biến mất sau đám đông ở đằng đó. Đã mua nấm chưa? Ngụy Âu Dương không có để người theo sau hôm nay, hắn cũng không vội đi tìm, cúi xuống nhìn Vũ Thanh An hỏi. Vũ Tiểu Miêu ngước lên nhìn một cái, trong một giây ngơ ngác mới nhận ra là bọn họ chưa có lấy nấm thì lập tức chạy đi, trong món lẩu thì nấm là thứ tuyệt không thể thiếu đâu a. Đi lòng vòng vài lần rồi, Vũ Thanh An vẫn rốn như lần trước len lén bỏ vào mấy thứ đồ ăn vặt giấu xuống bên dưới, bởi vì trời lạnh rồi nên Ngụy Âu Dương không cho cậu ăn kem, hắn nói cơ thể cậu yếu hơn nên không chịu được, nhưng mà bản thân cậu rất thích kem, chỉ cần thích là có thể chịu được rồi. Trong suốt quá trình đó hắn không nhìn tới, Vũ Thanh An lén bỏ nhiều thứ vào, đến quầy thu ngân rồi thì hắn cũng không thể làm gì khác hơn, bất đắc dĩ nhìn con mèo nhỏ hai tay nhanh nhạy bỏ đồ lên trên. Mau đưa tiền cho em đi. Vũ Thanh An xòe tay ra trước mặt hắn, Ngụy Âu Dương làm bộ ngạc nhiên, không phải em nói sẽ trả sao? Quả nhiên, con mèo nhỏ bĩu môi tố cáo, là ai sáng sớm kéo em đi đến cả ví tiền điện thoại cũng không cho đem theo, bây giờ tất nhiên em phải ứng trước tiền lương chứ. Hắn bật cười, biết thừa cậu sẽ không có tiền trả nhưng vẫn rất mạnh miệng, tuy cậu nói là ứng trước tiền lương không phải chuyện đùa, song Ngụy Âu Dương vẫn rút thẻ của mình ra thanh toán bằng tiền của hắn. Ê, không phải là ứng trước tiền lương sao? Mau đưa đi, em không cần anh trả. Vũ Thanh An trừng mắt, hiện tại anh không đem theo tiền mặt, anh thanh toán trước cuối tháng sẽ trừ vào lương của em sau. Hắn dỗ dành Vũ Tiểu Miêu trước nhưng về sau hắn cũng mặc kệ cậu, đứa nhỏ này sẽ không biết được đâu. Rằng co một hồi lâu, bọn họ thanh toán xong lại bỏ đồ vào xe, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của nữ thu ngân trẻ tuổi cứ thế rời đi. Này, cô gái đó nhìn anh nhiều lắm đó. Ôm một cái túi đựng riêng đồ ăn vặt mình lén bỏ vào, Vũ Thanh An liếc mắt sang người đàn ông đi bên cạnh nói. Ngụy Âu Dương, ồ, một cái. Vậy sao, có lẽ là ghen tị với anh đấy, anh có em mà. Người thanh niên, hừm, ra tiếng, lặng im không có nói tiếp nữa, được xem như anh giỏi miệng biết nịnh. Ngoan, không thể ghen lung tung được. Nam nhân ở giữa đường không ngại ai nhìn thấy xoa đầu cậu nở nụ cười cưng chiều, Vũ Thanh An tính khí lúc ngoan lúc lại khó chịu có kỉnh hệt một con mèo nhỏ, lúc này cần phải dỗ dành, sau này hắn sẽ dạy dỗ lại sau. Vũ Thanh An thấy sắp về gần tới công ty liền len lén tách ra giữ khoảng cách giữa hai người, nhưng không may Ngụy Âu Dương nhạy bén phát hiện ra, đưa tay lại kéo cậu lại gần. Góc chuyện audio chấm cơm. Cậu lại lén cách xa thêm chút nữa, may là lần này hắn mặc kệ, rút thêm ra tờ quảng cáo dơ lên giả bộ đọc tránh cho không ai nhìn ra, hắn cũng chỉ liếc qua trêu chọc mấy câu xong rồi thôi. Ấy nhưng cậu thực sự đọc nó, đại khái chỉ là một tờ quảng cáo máy điện lạnh không có gì đáng chú ý, Vũ Thanh An lướt qua mấy dòng đặc điểm, đột ngột khi thấy từ thanh tĩnh, đặc biệt là chữ tĩnh, kia thì chống ngực đánh mạnh một cái, cảm giác tức ngực đau buốt cùng khó thở truyền lên đại não tất cả cùng một lúc tác động vào cậu. Vũ Thanh An khuỵu chân xuống, tay buông túi đồ trống lên đất thở dốc ngăn không cho bản thân ngã xuống. Đau quá, ngực cũng đau, đầu cũng đau, không thể thở được. Ngụy Âu Dương tuy rằng không biết tại sao cậu như vậy nhưng nắm bắt tình hình rất nhanh, bọn họ vẫn đang ở mặt đường, nơi này không an toàn. Thanh An, cố ôm lấy cổ anh đưa em vào trong. Ôm người thanh niên vào lòng, kéo hai tay cậu giữ lấy cổ hắn, một mình vừa ôm cậu vừa xách mấy túi đồ đi vào phòng bảo an. Nhân viên bảo an hiển nhiên là biết hắn, thấy sếp đến thì tự động đi ra ngoài tránh cho người lạ tới gần. Ngay lúc người đàn ông định tiến hành sơ cứu thì Vũ Thanh An cũng bắt đầu dịu đi, cơn đau đớn rút dần, cậu giật mình vội ôm lấy người đàn ông trước mặt, cánh tay run lên từng đợt cũng không dám buông khỏi áo hắn, tựa như đang níu giữ chiếc bè duy nhất trôi dạt trên bờ biển rộng lớn. Trong đầu mới vừa nãy thôi không ngừng truyền đến câu nói. Chạy đi, cảm giác như bản thân đã quên đi một việc gì đó vô cùng quan trọng nhưng mãi chẳng thể nhớ ra, vô thức lục lọi ký ức nhớ lại về xong lại bị cơn đau đánh ập tới. Rất nhiều câu nói trong đầu vang lên không khỏi làm cậu suy nghĩ, có phải mình điên rồi hay không? Âu Dương, cánh môi run lên, cậu thốt gọi. Ngụy Âu Dương rất nhanh ôm chặt cậu. Đây, là anh đây. Trong đầu Vũ Thanh An có rất nhiều câu nói, nhưng những đợt chỉ có một âm tiết toàn bộ là. Tính cậu muốn biết tại sao, vô thức hỏi. Tĩnh, là gì vậy? Tĩnh, đã thật lâu chưa nghe lại cái tên này. Trong lòng phút chốc trở nên lạnh lẽo, Ngụy Âu Dương ngồi ở trên ghế ôm Vũ Thanh An đang thiêu ngủ trong lòng mình, bởi vì tình trạng của cậu nên bọn họ không còn tâm trạng ăn uống gì thêm, hắn phụ cậu bỏ đồ vào tủ lạnh rồi lại ra ôm người vào lòng. Có lẽ là do An Vũ, giờ phút này, mọi thứ tác động được đến tâm lý Vũ Thanh An cũng chỉ có thể là An Vũ. Nhìn lại đồng hồ thì bây giờ đã là giữa chiều rồi, ắt hẳn Vũ Thanh An rất đói, nếu như không ăn sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe cậu. Ăn, hay chúng ta ra ngoài ăn đi, đồ để làm bữa tối cũng được rồi. Hắn gọi nhỏ, mọi hành động đều tỉ mỉ săn sóc người thanh niên này. Một tiểu miêu kiêu hãnh nhưng khi sợ hãi thì vẫn là một con mèo nhỏ, vẫn cần phải yêu thương an ủi. Vũ Thanh An tỉnh lại có vẻ đã có tinh thần hơn trước, nhận cốc nước trái cây ép hắn đưa uống một hơi, Ngụy Âu Dương tạm thời bỏ qua công việc lạm dụng chức quyền tự cấp bản thân nghỉ một buổi chiều đưa tiểu ra khỏi nhà hắn đi ăn chơi. Bọn họ đi tới một nhà hàng nướng kiểu Hàn Quốc, Vũ Tiểu Miêu dạo gần đây rất thích ăn thịt nướng, lần nào cuối tuần cũng đòi hắn ăn, nhiều đến nỗi ngay cả Ngụy San cũng chán muốn chết kêu gọi đầu bếp đổi sang hải sản liên tục. Em sẽ đi lấy bàn trước. Vũ Thanh An bước ra khỏi xe, tranh thủ lúc hắn đi đỗ xe thì bản thân vẫn nên vào trong chọn bàn. Góc chuyện audio chấm cơm. Hơn nữa cậu cũng có một lý do, chính là Ngụy Âu Dương lần nào đến nhà hàng bọn họ cũng lấy phòng riêng, lúc đó. Ai, lang sói có cắt bỏ nanh vuốt thì bản chất vẫn là vậy, không thể thay đổi được. Lúc chạy nên đến nơi, Vũ Thanh An chọn được một bàn vị trí cạnh cửa sổ, ánh sáng không khí rất được. Ngay sau đó có thêm một người nữa bước vào, y hỏi bàn ở đây. Thật xin lỗi quý khách, chỗ chúng tôi đã hết bàn rồi ạ. Nam nhân có vẻ còn trẻ, cao hơn cậu một chút, mặc bên ngoài một áo gió, đeo kính đen che khuất khuôn mặt, nom bộ dáng có vẻ không hề tệ. Tôi lấy bàn đơn cũng được rồi, đã rất lâu chưa trở lại nơi này. Nghe giọng nói có vẻ không chuẩn cho lắm, đằng sau còn có thêm vali lớn, có lẽ là vừa xuống sân bay. Cái này, nữ tiếp tân ấp úng, tuy rằng bây giờ là buổi chiều nhưng thực sự rất đông khách, bàn cuối cùng được đặt là bàn của Vũ Thanh An. Không sao đâu, tôi đặt phòng trong đi. Vũ Thanh An gật đầu cười. Nam nhân ngẩng đầu nhìn cậu, có vẻ ngạc nhiên vì không nghĩ tới điều này, Vũ Thanh An cũng không có nói gì, chỉ nhìn y gật đầu một cái rồi rời đi theo nữ nhân viên. Ngụy Âu Dương tìm được chỗ đỗ xe cũng phải chừng 10 phút sau, hắn ra khỏi xe trực tiếp đi bộ quay về nhà hàng, đẩy cửa bước vào liền hỏi nhân viên lễ tân. Xin hỏi, vừa nãy có người thanh niên trẻ tuổi nào đặt bàn trước không? Vâng, chính là người ngồi kế cửa sổ kia. Nữ tiếp tân làm sao mà không nhận ra Ngụy Tổng, hắn là người không dễ gì chọc vào, mỗi đầu tuần quản lý đều nhắc nhở phòng trừ khi hắn tới đây. Ngụy Âu Dương gật đầu rồi theo hướng nữ tiếp tân chỉ đi tới, những bàn ngồi gần cửa sổ đều là bàn có người, duy chỉ có một bàn góc trong, hắn cười nhẹ đi tới, vốn dĩ định gọi cậu, song càng đến gần thì lại càng khác lạ. Thẳng đến khi hắn đứng ngay sau người này, sườn mặt một bên hiện ra, trong lòng đánh một tiếng. Hóa ra đã trở về rồi. Tay nắm lại thành quyền, người đàn ông dứt khoát xoay người rời đi, trở lại bàn tiếp tân hỏi bàn khác. Vũ Thanh An tự mình gọi xong đồ ăn rồi, bởi vì đã một hồi vẫn chưa thấy người đàn ông đến, tính mở điện thoại gọi cho thi. Cạch, một tiếng cửa mở, Ngụy Âu Dương bước vào. Em vừa, a, Vũ Thanh An cười, nhưng đột một người đàn ông ập tới đem cậu kéo ôm vào lòng, cả khuôn mặt vùi vào hõm cổ người thanh niên. Rất ấm áp, không thể rời xa, Dương, anh có vấn đề gì sao? Vũ Thanh An phát hiện ra được điều khác lạ ở hắn, hơi thở không ổn định, vòng tay ôm cậu dùng sức như gọng kìm không cho đối phương thoát ra. Người đàn ông không có nói gì vẫn duy trì im lặng, hương sữa thắm bạc hà dịu nhẹ cùng mùi cỏ từ người thanh niên như dược liệu an ủi tâm trí hỗn loạn của hắn. Hắn luôn tự hỏi tại sao trên người Vũ Thanh An luôn phảng phất mùi cỏ mới với cây tùng, cậu nói rất thích nằm ườn trên sân cỏ phơi nắng, từ nhỏ tới lớn vẫn luôn là vậy, có lẽ là vì thế, nó đã trở thành mùi hương đặc trưng thuộc về cơ thể người thanh niên này, không có bất kỳ loại nước hoa nào có thể sánh tới. Vùi mặt sâu thêm, người đàn ông hít một hơi, giọng nói trầm ấm vang lên. Mùi thật thơm, bàn tay kéo xuống eo kéo sát gần lại, bởi vì chiều cao hai người chênh lệch nhau Vũ Thanh An buộc phải kiễng chân lên, cảm nhận như vị này sắp nhấc bổng mình lên rồi mới hoảng hốt. Mau thả em xuống, gocchuyenaudio.com. Cảm giác khó chịu đã qua đi rồi hắn mới buông tha cho Vũ Thanh An, hai người quay trở lại ngồi xuống bàn ăn, chỉ mất vài phút sau là phục vụ mang đồ đến. Tuy là Ngụy Âu Dương có vẻ đã quay trở lại bình thường rồi, song thi thoảng Vũ Thanh An vẫn len lén liếc lên nhìn hắn. Cậu chưa bao giờ thấy Ngụy Âu Dương khác thường như vậy từ lần mình bị thương, nếu cách chương.